Nhận được hệ thống khi trọng sinh. Chương 9, vương cấp thượng quỷ. Góc truyện audio.com. Đinh, hạ gục hạ cấp thượng quỷ nhận được 18.000 kinh nghiệm, 700 điểm tích lũy. Vật phẩm rơi ra, 1 vạn tệ, 2 bình năng lượng lớn, vũ khí cấp 7. Comment, đinh, hạ gục hạ cấp thượng quỷ nhận được 18.000 kinh nghiệm, 700 điểm tích lũy. Vật phẩm rơi ra, 1.500 tệ, pháp quyết thông tuệ công. Một lần nữa tiếng thông báo lại liên tục vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt cấp 11, chúc mừng ký chủ đạt cấp 23, chúc mừng ký chủ nhận được gói quà cấp 20. Đang muốn tiếp tục chém giết thì trên kết giới bất chợt xuất hiện một thông đạo hư không, hai cánh tay khổng lồ thò ra, xé toạc thông đạo, khiến nó trở nên to lớn, sau đó một con quỷ khổng lồ xuất hiện. Đinh, vì ký chủ giết quá nhiều hạ cấp thượng quỷ, chọc giận vương cấp thượng quỷ đuổi giết. Vương cấp thượng quỷ, cấp bậc quá cao so với ký chủ, không thể dò xét. Hết, đinh, hệ thống kiến nghị việc ký chủ nên làm hiện giờ là trốn, xác suất sống sót của ký chủ là 0. 1. Kết thúc bãi quái, đinh, đang trong trạng thái công kích không thể kết thúc bãi quái. Lần này triệt để xong, chưa kịp hỏi hệ thống cách để trốn thoát thì chỉ thấy vương cấp thượng quỷ trên bầu trời liếc nhìn hắn một cái. Trong đầu hắn ầm ầm chấn động, linh hồn dường như bị một cự truy đập vào. Thất khiếu chảy máu, sức để đứng cũng không còn, hắn liền ngã sấp xuống mặt đất. Hừ, ngươi rất giỏi, giết nhiều đứa con của ta như vậy. Một âm thanh âm lãnh như dưới cửu u địa ngục vang lên. Hệ thống, nhanh có cách nào trốn thoát khỏi đây không? Đinh, xét thấy ký chủ trong tình trạng sinh mạng đang trôi đi, phá lệ bán một tấm phá không phù. Phá không phù, 1 vạn điểm hối đoái. Đột phá không gian, đưa người sử dụng đến một nơi bất kỳ trong bán kính 10 km. Hối đoái và sử dụng ngay lập tức. Nói thì dài nhưng tất cả chỉ trong chớp mắt, chỉ thấy trên không vương cấp thượng quỷ liền động, bàn tay của hắn đẩy nhẹ về hướng lăng thần, một trường ấn khổng lồ đỏ như máu ngay lập tức bắn về hướng lăng thần. Trường ấn còn chưa đến, cả người lăng thần đã cảm thấy áp lực cực kỳ nặng nề, phun ra một búng máu, cả người như nứt toạc ra. Ngay khi sinh mạng của lăng thần đã sắp kết thúc, thân ảnh của hắn liền biến mất. Ừ, vậy mà để một con kiến hôi trốn thoát. Nói đoạn nó lại lật tung những nơi xung quanh để tìm kiếm thân ảnh lăng thần nhưng không tìm ra dấu vết, sau đó chui vào thông đạo hư không trên bầu trời rồi biến mất, thông đạo cũng vì đó mà khép lại. Đinh, linh hồn của ký chủ bị trọng thương tiến vào trạng thái hôn mê, tự động mở ra công năng chữa trị. Không biết bao lâu sau, hắn liền tỉnh lại, mặc dù đã tỉnh lại nhưng toàn thân đau nhức, đầu thì rất nặng nề. Trước mắt hắn chính là một căn phòng, xung quanh trang trí đầy những bức tranh phong cảnh, cái giường thật lớn, xem xét căn phòng thì đây là một gia đình giàu có. Kẹt, cửa phòng mở ra, một cô gái bước vào chính là Đỗ Y Vi. Lăng thần ngạc nhiên, không lẽ đây gọi là duyên phận, anh tỉnh rồi à, bỗng dưng mới sáng sớm bước ra ngoài cửa liền thấy toàn thân anh là máu đã bất tỉnh trước cửa nhà tôi, làm tôi hoảng sợ một hồi, tôi đã gọi bác sĩ khám cho anh rồi. Đỗ Y Vi làm vậy một phần vì tốt bụng thấy người chết không thể không cứu, một phần vì lăng thần đã từng giúp đỡ mình. Tạ ơn cô rất nhiều vì đã cứu giúp tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi? Anh bất tỉnh 2 ngày rồi, anh có thể kể cho tôi biết tại sao anh lại bị như vậy không? Góc truyện audio.com, tôi rất tò mò, tôi bị quỷ tấn công. Lăng thần bình tĩnh đáp lại như đó là một việc hết sức bình thường. Hà, thế gian này thật sự có quỷ à, hình dạng của nó như thế nào? Nhìn Đỗ Y Vi có vẻ hơi sợ nhưng cô lại rất tò mò, nhìn vào là biết ngay cô rất tin tưởng vào những chuyện này. Tán gẫu với Đỗ Y Vi một hồi, lăng thần đứng cảm thấy thân thể đã trở lại bình thường khi sử dụng một bình năng lượng lớn, nhưng đầu hắn vẫn rất nặng nề. Được rồi, đa tạ cô rất nhiều, hiện tại tôi nên trở về rồi. Được, lần sau tôi có thể tìm anh để nghe anh kể chuyện tiếp không? Chắc chắn rồi, bất cứ lúc nào tôi luôn sẵn sàng, đây là số điện thoại của tôi. Sau khi lăng thần rời khỏi, sau lưng Đỗ Y Vi liền xuất hiện một lão giả, chính là Lý Thúc, người hộ vệ của Đỗ Y Vi. Cô chủ, tên này không đơn giản đâu, ta chỉ cảm thấy rằng hắn rất mạnh, cô chủ hãy cẩn thận. Vâng, cháu biết rồi Lý Thúc. Sự hứng thú trong mắt của cô lại tăng lên, hiện tại nên về nhà rồi. Tạm biệt Đỗ Y Vi, bước ra ngoài lẩm bẩm một câu, sau đó thân ảnh hắn biến mất. Về đến nhà liền thấy cha mẹ hắn rất lo lắng hỏi thăm, vội trấn an hai người. Cha, mẹ không cần lo lắng, đôi khi con sẽ biết mất vài ngày vì công việc thôi, không có gì nguy hiểm. Thật sự thì hắn vừa rất khó khăn nhặt được một nửa cái mạng về. Vào phòng hắn liền ngã xuống giường, vội vàng kiểm tra lại mọi thứ. Lăng thần, cấp 23, lô hỏa thuần thanh, kinh nghiệm 45.000, 580.000, công kích vật lý 412, 30, linh lực 390, 30, kháng vật lý, 190. 30, kháng linh lực, 190. 30, trạng thái, linh hồn trọng thương. Bí kỹ, triệu hồi bãi quái cấp 2. 20, tìm kiếm bãi quái cấp 2. 20, pháp quyết phục ma kim thân tầng 2. 10, ỷ thiên đồ long công tầng 1. 34, 5, điểm hối đoái của hắn hiện tại cũng về số 0. Hệ thống có cách nào chữa trị linh hồn trọng thương không? Lấy điểm hối đoái mở công năng chữa trị hoặc mua dưỡng hồn đan. 2000 điểm hối đoái. Ta nên mua một ít luyện hồn đan tiếp tục đề thăng linh hồn thôi, nếu gặp phải những chuyên gia công kích linh hồn thì thật xui xẻo. Nhớ đến thượng cấp quỷ vương, lăng thần bất chợt dùng mình, lúc đó chỉ cần chậm 0.1s nữa thì toi mạng rồi. Bán tất cả những thứ nhặt được từ những con quái vật, lăng thần hiện giờ đã trở thành một đại phú ông. Đinh, nhận được 6.230 điểm luyện khí, 1.230 điểm công pháp, 920 điểm bí kỹ, 72 vạn tệ. Trước tiên nên nghỉ ngơi một thời gian, nói đoạn hắn liền nhắm mắt triệt để tiến vào giấc ngủ. Vài ngày sau cha con Chí Kiệt và Chí Nhân cũng đã đến quỳ trước nhà lăng thần, mọi chuyện xử lý hắn đều giao cho Lăng Kinh Thiên. Mọi chuyện được xử lý êm đẹp, Lăng Kinh Thiên muốn tiếp tục công việc vì ở nhà quá nhàm chán. 2 tuần qua đi, trong khoảng thời gian này linh hồn của lăng thần đã khôi phục được 2 thành, Đỗ Y Vi tìm đến lăng thần không ít lần. Trong lúc này hệ thống liền ban bố nhiệm vụ cưỡng chế. Tán gẫu cùng Đỗ Y Vi, ban thưởng 200 điểm hối đoái khiến hắn cười khổ không thôi. Đùa gì vậy, dù cho đây không phải là nhiệm vụ đi chăng nữa thì hắn vẫn chắc chắn sẽ làm. Hắn dĩ nhiên đã hoàn thành nó, sau đó liền dùng tất cả vào chữa trị linh hồn, không sai biệt lắm, thương thế của hắn đã được chữa trị hoàn toàn. Lăng thần và Đỗ Y Vi dần trở nên thân thuộc, mọi chuyện hiện tại đã đi lệch hoàn toàn so với quá khứ, nên hắn cũng không dự đoán được trước bất cứ điều gì. gocchuyenaudio.com Này Lăng Thần, anh có thật sự lợi hại như những câu chuyện anh đã kể không? Ngay sau khi Đỗ Y Vi hỏi, Lăng Thần nói cũng không nói, liền bế cô lên sau đó biết mất tại chỗ. Mặt cô đỏ lên, đây là lần đầu Đỗ Y Vi tiếp xúc gần như vậy với nam nhân, nhưng lại không có một chút kháng cự, im lặng để Lăng Thần bế. Trong mắt Đỗ Y Vi mọi thứ trở nên mờ ảo, khi mọi thứ trước mắt cô trở nên bình thường thì một cảnh đẹp xuất hiện trước mắt khiến cô thất thần. Trước mắt là cảnh toàn thành phố đang chìm trong màu cam của ánh hoàng hôn. Đây là nơi mà trước khi trọng sinh cô và Lăng Thần hay tới. Wow, đẹp quá, làm sao anh biết được chỗ này? Trong lúc đi dạo vô tình bắt gặp, 30 phút sau cũng là lúc thành phố lên đèn, trời bắt đầu tối đi, lúc này nó lại mang một vẻ đẹp khác. Lúc trước hắn và cô thường ở đây đến cả giờ đồng hồ. Đến lúc về rồi, Y Vi. Được, đáp ứng một tiếng, cô liền nhắm mắt đưa tay lên chờ Lăng Thần bế, một hồi lâu sau không có động tĩnh gì, mở mắt ra liền thấy vẻ mặt của Lăng Thần cười cợt đang nhìn cô. Chỉ thấy mặt của Đỗ Y Vi đỏ đến tận mang tai. A, hét lên một tiếng liền quay đầu chạy đi, chạy chưa được xa thì có một lực lượng nhẹ nhàng nhấc cô lên, trong mắt của Đỗ Y Vi ánh lên một tia vui vẻ. Vừa đưa Đỗ Y Vi về đến nhà biến cố liền xảy ra. Có nên cho men vào thế giới anime bây giờ không nhỉ, phân vân thật. GT, cách chương.